Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 521, đêm nay ở cùng anh. gocchuyenaudio.com, nếu anh không đồng ý thì em sẽ làm gì? Phó Quân Tiêu hỏi lại. Đồng Kỳ Anh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời. Em sẽ rời khỏi anh. Lúc cô tận mắt chứng kiến cái chết của Hà Tuân Định và Lâm Ánh Như, cô đã hiểu ra rằng, điều Phó Quân Tiêu muốn là phải lấy đi mạng sống của những người ở đây. Cậu Bát và cậu Thập đều không phải người tốt, họ đã quen với việc giết người bằng súng. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ chĩa súng vào Phó Quân Tiêu anh. Cảm giác khi biết người mình yêu đã chết, mùi vị đau khổ này cô đã nếm đủ rồi, không muốn thử lại thêm lần nào nữa. Trái tim cô vốn rất nhỏ bé, rất đơn giản. Cô không thể giả vờ lo lắng cho cuộc sống của người khác, cô chỉ tự hỏi bản thân liệu tổ ấm này của mình có khiến cô sống thoải mái hay không. Có lẽ đây là sự ích kỷ của cô. Nếu anh không thả Lý Nhã Uyên, em sẽ ly hôn với anh. Nếu anh không thể hứa với em sẽ rời khỏi tổ chức vì em sẽ rời bỏ anh. Phó Quân Tiêu cười trong đau khổ. Kỳ Anh, em học được cách uy hiếp từ khi nào vậy? Nếu anh cho rằng em đang đe dọa anh, vậy thì hãy coi như em đang đe dọa anh đi. Đồng Kỳ Anh nhướng mắt nhìn Phó Quân Tiêu. Nếu như 3 năm trước em đồng ý kết hôn với anh, có lẽ lúc đó anh sẽ không chút do dự nào rời khỏi tổ chức. Tuy nhiên, 3 năm trước em không chọn anh. 3 năm nay, anh vẫn đang làm chuyện mà mình chưa làm được. Dù em hiểu hay không hiểu, đối với anh cũng không quan trọng. Lý Nhã Uyên, cô ta có bí mật mà cấp trên muốn biết nên anh không thể giúp em cứu cô ta. Chấm, dù gì thì anh cũng đã từng không màng đến tính mạng của mình cứu cô ta một lần, anh không nợ cô ta bất cứ thứ gì. Cô ta rơi vào kết cục như thế đều là do cô ta tự chuốc lấy. Còn em, Đồng Kỳ anh đã quên nói với em. Anh là một người đàn ông chiếm hữu, em đã là người phụ nữ đầu tiên của anh, thì mãi mãi cũng là người phụ nữ của một mình anh. Muốn rời bỏ anh, trừ khi anh chết, nếu không có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Ngoài ra, đối với cậu Thập và cậu Bát, em và Lý Nhã Uyên là những người đã bị bắt. Vì vậy, bây giờ ngoại trừ nhà riêng của anh em không còn bất cứ nơi nào có thể đi, đồng thời, đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh nữa. Không thể nào, Phó Quân Tiêu nói dứt khoát. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Quân Tiêu, Đồng Kỳ Anh đột nhiên cảm thấy anh trở nên vô cùng xa lạ. Sự tức giận của anh lớn đến nỗi làm cho cô thở cũng khó nhọc. Đồng Kỳ Anh sững sờ một hồi, theo bản năng vén chăn bông, muốn thoát khỏi Phó Quân Tiêu. Lúc trái tim Đồng Kỳ Anh đập liên hồi, cô chỉ cảm thấy hai cánh tay mình tự nhiên đau nhói, còn chưa kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cô đã bị một thể lực vô cùng lớn đẩy ngã lên giường. Đồng Kỳ Anh, để anh nói cho em biết, anh không phải Phó Quân Bác. Không thể trong lòng thì yêu một người mà lại còn đi tìm thân thể của người phụ nữ khác. Giọng nói cao vút của anh tràn đầy lửa giận, mơ u bàn tay chống lên vai cô cũng vì ngọn lửa tà ma mà nổi lên đầy gân xanh. Trong lòng Đồng Kỳ Anh hơi run rẩy nhìn lấy Phó Quân Tiêu, trên khuôn mặt anh tuấn chảy ra những hạt mồ hôi mịn, hai tròng mắt đen trắng đỏ ngầu hiện đầy tơ máu. Anh đang kìm nén cơn tức giận mình, máu huyết sôi trào trong người. Dù vậy, anh cũng không có hành động gì thêm. Lần trước lúc anh cưỡng bức cô, anh biết chuyện đó đã để lại cho cô một cái bóng trong tâm lý rất lớn. Nên lần này, anh sẽ không làm loạn nữa, cách chương.